Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 379. Long Môn. Sau 9 ngày, long cửa mở ra. Đây là chân long di chỉ bí cảnh bên trong to lớn nhất thịnh thế. Các đại thế giới thiên kiêu tụ hội Long Môn trước Long Môn A. Có người nói lướt qua Long Môn có thể có được vận may lớn. Hơn nữa cái này chân long di chỉ bí cảnh đẳng cấp đầy đủ cao. Được tạo hóa thấp nhất đều là tiên thiên cấp bậc mau mau nhanh. Long Môn chẳng bao lâu nữa liền muốn mở ra. Cơ duyên như thế này tuyệt đối không thể bỏ qua. Lúc này, toàn bộ chân long di chỉ bí cảnh bên trong, tiến vào tiên thiên chân long giới mạo hiểm sinh linh, từng cái điên cuồng. Chỉ vì Long Môn cái này bảo vật tức sắp mở ra. Vì lẽ đó tiên thiên chân long giới đem dược Long Môn tin tức này lan truyền cho mỗi một tiến vào tiên thiên chân long giới ngoại lai sinh linh. Đồng thời, những sinh linh này cũng biết bảo vật này xuất thế sản sinh dị tượng. Không phải người khác, mà là Long Môn xuất thế sản sinh động tĩnh cùng dị tượng. Mà những chư thiên đó vạn giới, có nội tình thế lực, đều biết dược Long Môn chỗ tốt, tự nhiên rất là điên cuồng. Dược Long Môn, những chư thiên đó vạn giới đỉnh cấp thế lực đều biết. Nơi này mới là chân long di chỉ bí cảnh to lớn nhất cơ duyên. Chân long di chỉ bí cảnh bên trong, tiên thiên chân long giới mới là hạt nhân. Những chỗ khác đều chỉ thuộc về di chỉ ngoại vi. Làm Đường Mục chiếm được tin tức này cũng là rất kinh ngạc, nhưng không nghĩ tới sống lại giả Đường Mục trong ký ức thế giới kia địa cầu tiến vào này vẫn thăm dò, đều chưa hề hoàn toàn thăm dò xong địa phương, lại vẻn vẹn là chân long di chỉ bí cảnh ngoại vi. Hơn nữa sống lại giả Đường Mục thế giới kia đều không có người tiến vào quá chân long di chỉ bí cảnh hạt nhân tiên thiên chân long giới. Thậm chí ngay cả tiên thiên chân long giới tin tức cũng không biết. Có thể nói bi ai vô cùng. Vọng thủ phát thế giới kia địa cầu hủy diệt không một chút nào oan. Liền chân long di chỉ bí cảnh như vậy có thể làm cho tiến hóa giả thực lực đại tiến bí cảnh, đều chỉ là thăm dò đến da lông. Thế giới kia tiến hóa giả căn bản là trưởng thành không đứng lên. Hủy diệt là tất nhiên, Đường Mục thầm nghĩ. Đối với được bảo vật này xuất thế tin tức cũng là rất bất ngờ. Nhất làm cho Đường Mục bất ngờ chính là này tiên thiên chân long giới bản nguyên ý chí lại ở Long Môn tức sắp mở ra cuối cùng trong vòng 9 ngày đem tin tức truyền ra ngoài. E sợ này Long Môn thật không đơn giản. Mà Đường Mục càng thêm cảm giác được này chân long di chỉ bí cảnh không đơn giản. Theo này dược Long Môn tin tức bị tiên thiên chân long giới ý chí truyền ra, vô số ngoại lai sinh linh điên cuồng hướng về cái kia Long Môn xuất thế vị trí cản. Vẹn vẹn thời gian mấy ngày, Đường Mục cũng cảm giác được chu vi thêm ra vô số sinh linh. Những sinh linh này có chút nhỏ yếu, có chút rất mạnh mẽ. Có điều để Đường Mục khá là bất ngờ chính là trên địa cầu, lần này tiến vào chân long di chỉ bí cảnh tồn tại, bất kể là tiến hóa giả vẫn là biến dị thú, trừ hắn ra không có một sinh linh tiến vào tiên thiên chân long giới. Nhất thời Đường Mục cũng cảm giác được sự tình không đơn giản. Nếu không là ta bất ngờ cảm ứng được cái kia dị dạng nguyên khí gợn sóng, căn cứ nguyên khí gợn sóng tìm tới tiến vào tiên thiên chân long giới lối vào, khủng sợ muốn đi vào tiên thiên chân long giới cũng là không thể. Hơn nữa tiên thiên chân long giới vào miệng, lối vào đều có mạnh mẽ quái vật thủ hộ. Coi như là ta cũng là phí đi sức của chín châu hai hổ mới giết chết cái kia hai con quái vật. hơn nữa còn là phi thường may mắn giết chết. Nếu như người bình thường, vẫn đúng là không làm được. Dựa vào địa cầu hiện tại sinh linh, trừ ta ra, bất kể là tiến hóa giả, vẫn là biến dị thú. Muốn làm được ta như vậy tiến vào tiên thiên chân long giới là rất khó, rất nhanh. Đường Mục liền rất không ngoài ý muốn suy đoán nghĩ. Hắn đối với mình suy đoán rất xác định. Này rất khả năng là địa cầu sinh linh ngoại trừ hắn không có những sinh linh khác tiến vào tiên. Thiên chân long giới nguyên nhân. Không gì khác, thực lực không đủ vậy. Lúc này long môn vị trí thung lũng. Nơi này là một to lớn thung lũng. Thung lũng hai bên là hai tòa thật to sơn. Hai tòa sơn trong lúc đó, một cái dòng sông to lớn phảng phất trên trời đến giống như vậy. Từ hai tòa sơn trong lúc đó giáp khe trong thông qua. Mà thung lũng này chính là cái kia to lớn dòng sông nơi hội tụ. Dòng sông kia phảng phất trên trời đến giống như vậy. Hình thành một cái to lớn thác nước, khí thế mãnh liệt, phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi là ngân hà lạc cửu thiên bình thường rơi vào bên trong thung lũng này trong đầm sâu. Bên trong thung lũng này hồ sâu không hề lớn, cũng không tính là nhỏ, nhưng quả thực thật giống sâu không thấy đáy giống như vậy. Vô tận chảy ra từ thác nước mặt trên rơi vào trong đó. Nhưng không có làm cho này hồ sâu mặt nước thêm cao một phần. Cũng không có làm cho này mặt nước giảm thấp một phần. Từ này có thể thấy được này hồ sâu không đơn giản. Lúc này này hồ sâu chu vi, đông đảo tu sĩ, các loại tu luyện loại hình tu sĩ tụ hội. Nhưng là huyên nháo cực kỳ. Rất nhiều tu sĩ dồn dập hô bằng hoàn hữu. Tụ tán thành đàn, ở này hồ sâu chu vi chờ đợi, hồ sâu mặt trên, một tòa bảy màu hồng quang hình thành cầu nối nằm ngang ở bên trên. Nơi nào khí thế hiên ngang, nguyên khí gợn sóng không ngừng, dị tượng lộ ra, chính là lần này bảo vật xuất thế dị tượng sản sinh đầu nguồn, cũng là long cửa mở ra địa phương, Hàn Đàm cách đó không xa. Một ngọn núi nhỏ mặt trên, Đường Mục chiếm được tin tức này, nhưng không có lập tức đi ra ngoài, hơn nữa tiếp tục tu luyện. Từ khi bị người bí ẩn kia ám sát, suýt chút nữa bị giết chết sau khi, Đường Mục liền có vẻ càng cẩn thận, đồng thời vì có thể có đủ thực lực cướp đoạt bảo vật, Đường Mục liền tìm tới nơi này ẩn giấu đi tu luyện. Lúc này Đường Mục đã gần như biết nói sao giải phong mình bị áp chế tiến hóa đẳng cấp. Tuy rằng Đường Mục không có những chư thiên đó vạn giới thế lực lớn giống như vậy. Đối với chân long di chỉ bí cảnh có đầy đủ hiểu rõ. Có bí thuật giải phong tiến vào tiên thiên chân long giới bị áp chế tu vi. Nhưng Đường Mục vẫn là căn cứ chính mình một ít kinh nghiệm. Tổng kết ra một chút giải phong chính mình tiến hóa đẳng cấp thủ đoạn. Này cái thứ nhất thủ đoạn, vậy thì là được một ít này tiên thiên chân long giới bản nguyên. Có này tiên thiên chân long giới bản nguyên gia trì, Đường Mục tiến hóa đẳng cấp liền có thể giải bìa một chút. Lần trước Đường Mục được cũng luyện hóa những kia đại lục bản nguyên. Chính là tiên thiên chân long giới bản nguyên một loại, làm cho Đường Mục tiến hóa đẳng cấp bởi vậy giải che vài cấp trình độ. Có điều loại kia bản nguyên, bình thường đều là có thể gặp không thể cầu. Đường Mục tiến vào này tiên thiên chân long giới cũng không tính đoạn. Đến hiện tại, cũng chỉ là gặp phải một khối bảo vật đại lục, tiến vào bảo vật này đại lục bản nguyên không gian. Luyện hóa bảo vật này đại lục bản nguyên, do đó khiến được bản thân tiến hóa đẳng cấp bị giải bìa một chút. Cơ hội như vậy, Đường Mục số mệnh không tính kém, cũng chỉ là gặp được lần này, có thể thấy được cơ hội như vậy là rất khó gặp được. Đường Mục sẽ không ôm chính mình số may ý nghĩ, Vì lẽ đó loại này giải phong phương pháp đối với Đường Mục tới nói có thể là một loại thủ đoạn, nhưng tuyệt đối không thể làm như thái độ bình thường bên dưới dựa dẫm mần y một cái khác giải phong tự thân tiến hóa đẳng cấp. Đường Mục nghĩ đến một loại phương pháp, vậy thì là trùng tu luyện, đem tiến hóa đẳng cấp trùng tu luyện được. Như vậy tương đương với thích ứng tiên thiên chân long giới pháp tắc. Vì lẽ đó trùng tu luyện được tiến hóa đẳng cấp, tương đương với giải phong chính mình tiến hóa đẳng cấp. Đường Mục hiện tại dùng chính là cái biện pháp này, tiêu tốn thời gian 7-8 ngày. Đường Mục đem chính mình tiến hóa đẳng cấp giải phong đến cấp 3 cấp 10 trình độ. Chỉ thiếu một chút liền có thể giải phong đến cấp 4 trình độ tiến hóa. Hết chương.